Kiếm đạo độc thân, chương 2870, một năm, hạ. Khóc chuyện audio.com. Sở Mộ vội vàng lấy ra viên tốc linh nguyên đan thứ hai phục dụng. Nhanh chóng luyện hóa, thiên địa nguyên khí bốn phía còn không có tản ra đã bị ngưng tụ lần nữa. Tốc linh nguyên đan tăng phúc gấp 10 lần, nhưng đây chỉ là tăng phúc tốt nhất trên lý luận. Tuy tốc độ luyện hóa của Sở Mộ vượt qua tốc độ bản thân hấp thu, nhưng cũng không nhiều đến 10 lần a, tổng hợp lại cũng chỉ có thể đạt tới 6-7 lần. Ngoài ra, kết hợp thôn long ngọc bội tự động hấp thu, không ngừng tu luyện, tốc độ tu luyện của Sở Mộ không sai biệt lắm là gấp 18 lần bình thường. Thấp hơn lý luận rất nhiều. Dù sao lý luận là khái niệm tốt nhất, kết hợp đủ loại nhân tố, toàn bộ đều đạt tới hoàn mỹ. Hiển nhiên, hiện tại hoàn cảnh tu luyện của Sở Mộ không có đạt tới tình trạng tốt nhất. Tự nhiên sẽ bị chiết khấu, bởi vì bây giờ là một ngày 12 canh giờ đều tu luyện. Cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, mà bình thường, một ngày chỉ tu luyện 1-2 canh giờ mà thôi. Nói cách khác, Sở Mộ tu luyện 1 tháng, tương đương tu luyện 18 tháng, kiếm nguyên trong đan điền so với trước gia tăng lên một ít. Nhưng còn không có đạt tới vạn cổ ngũ trọng thiên trung kỳ. Bất quá cũng sắp rồi. Tháng thứ hai còn chưa kết thúc, tu vi của Sở Mộ thành công đột phá tiểu cấp độ. Đạt tới vạn cổ ngũ trọng thiên trung kỳ, chỉ tốn 2 ngày, Sở Mộ liền củng cố tu vi, tiếp tục tăng lên. Tháng thứ tư, tu vi của Sở Mộ đạt đến vạn cổ ngũ trọng thiên hậu kỳ. Tháng thứ sáu, tu vi của Sở Mộ đạt đến vạn cổ ngũ trọng thiên đỉnh phong. Tốc độ tăng lên so với lúc trước hắn nghĩ còn nhanh hơn một chút. Bất quá, mặc dù Sở Mộ không có bình cảnh hạn chế, nhưng mà hắn đột phá cần số lượng nguyên khí lại gấp 10 lần tu luyện giả bình thường. Bởi vậy từ vạn cổ ngũ trọng thiên đỉnh phong đột phá đến vạn cổ lục trọng thiên. Số lượng nguyên khí cần có là rất dọa người. Tháng thứ 7 đi qua, Sở Mộ vẫn còn tích lũy. Tháng thứ 8 đi qua, y nguyên vẫn là tích lũy. Tháng thứ 9, Sở Mộ tích lũy đạt đến cực hạn, theo tu vi tăng lên, tốc độ hấp thu cùng luyện hóa thiên địa nguyên khí đều tương ứng tăng lên. So với lúc trước mau hơn không ít, xung kích lục trọng thiên, chấm, Sở Mộ quyết định, bắt đầu xung kích bình cảnh, thần hoang kiếm nguyên cường đại nhộn nhạo ở trong người. Xung kích lấy, phát ra tiếng gầm, phảng phất như hoang cổ cự thú gào thét, huyết dịch sôi trào. Cốt cách phát ra trận trận tiếng vang, khí thế cường đại từ trong cơ thể Sở Mộ bay lên. Dần dần tăng cường, quấy thiên địa nguyên khí ở bốn phía, phảng phất hóa thành vòng xoáy xoay tròn, thành âm ầm ầm vang lên ở trong phòng tu luyện, cả gian phòng tu luyện tựa hồ muốn rung rung. Loại uy thế này, hoàn toàn không phải vạn cổ ngũ trọng thiên đột phá đến vạn cổ lục trọng thiên. Thậm chí còn hơn thánh cấp trung đột phá đến thánh cấp cao. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Sở Mộ không ngừng điều động kiếm nguyên. Xung kích, ba ngày trôi qua, một loại cảm giác như gông cùm xiềng xích bị xông phá. Thần hoang kiếm nguyên sôi trào, bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Thiên địa nguyên khí ở bốn phía bị thu nạp, tiến vào trong cơ thể Sở Mộ. Càng nhiều thiên địa nguyên khí nữa gào thét lao đến, hội tụ ở quanh thân Sở Mộ, khí thế cường đại xung kích, kích động lấy, đó là khí thế thuộc về vạn cổ lục trọng thiên sơ kỳ. Sở Mộ rốt cục đột phá, còn hơn 2 tháng thời gian, trước củng cố tu vi, lại cố gắng tăng lên. Sở Mộ thầm nghĩ, từ vạn cổ lục trọng thiên tăng lên, tuyệt đối sẽ càng khó hơn vạn cổ ngũ trọng thiên. Bởi vậy Sở Mộ cũng không biết, mình có thể tăng lên đến mức nào, chỉ có thể hết toàn lực a. Ngoài chiến quân điện, thỉnh thoảng có người lắc lư mà qua, nhìn như người qua đường không đếm xỉa tới, kỳ thực lại có mục đích khác. Một năm sắp đến rồi, tên kia cũng nên đi ra a. Đúng vậy, tiếp qua một ngày, là đầy một năm, trừ khi hắn nguyện ý trả bạch ngân chi tâm lần nữa, tiếp tục ở trong đó tu luyện. Ta nghĩ, sở dĩ hắn định ra một năm chi kỳ, là vì phối hợp tốc linh nguyên đan, mà tốc linh nguyên đan chỉ có 12 viên, một viên một tháng, tổng cộng là một năm. Ngày mai, chính là lúc hắn đi ra. Phải nhìn chằm chằm, nhoáng một cái, một ngày đã trôi qua rồi. Thẳng đến đêm khuya, thân ảnh của Sở Mộ mới xuất hiện. Đi ra, lập tức báo cáo, đám người ở ngoài chiến quân điện nhìn như không đếm xỉa tới. Lại nhanh chóng hành động, truyền tin tức đi, vừa vặn, vạn cổ lục trọng thiên trung kỳ. Sở Mộ cảm thụ thần hoang kiếm nguyên trong cơ thể, âm thầm nói, đúng vậy, một năm thời gian, ở dưới tốc độ tu luyện gấp 18 lần. Sở Mộ tương đương với tu luyện 18 năm ở bên ngoài. 18 năm nếu ở trong thâm lam thế giới, dùng đan điền của Sở Mộ, muốn tăng lên một trọng thiên, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng mà thiên địa nguyên khí ở lưu phóng chi địa, so với đại đa số địa phương ở thâm lam thế giới lại cao hơn rất nhiều. Nên tốc độ tu luyện mới sẽ nhanh hơn. Bởi vậy, tu vi của Sở Mộ không chỉ thành công từ vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ đột phá, còn tăng lên tới vạn cổ lục trọng thiên trung kỳ. 12 viên tốc linh nguyên đan tiêu hao không còn, nhưng tác dụng của thôn long ngọc bội vẫn còn, y nguyên không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, tiến vào trong cơ thể Sở Mộ, không giây phút nào không luyện hóa, chuyển hóa thành thần hoang kiếm nguyên. Để cho tu vi của Sở Mộ ở trong lúc bất tri bất giác, giống như tế thủy trường lưu tăng lên, không biết dưới tu vi vạn cổ lục trọng thiên trung kỳ, thực lực của ta có thể đạt đến mức nào? Sở Mộ thầm nghĩ, đột nhiên, hắn có một cách nghĩ, tìm một cường giả đến thử xem, nhìn xem thực lực của mình đạt đến mức nào rồi. Đương nhiên, thực lực cường giả này, ít nhất cũng phải đạt tới thánh cấp cửu tinh sơ giai mới được. Sở Mộ có thể khẳng định, hiện tại hắn tuyệt đối có thực lực đối kháng thánh cấp cửu tinh sơ giai bình thường. Nhưng có thể đối kháng thánh cấp cửu tinh cấp trung hay không? Vậy thì không xác định. Công tử, Lâm Bích Nhược cũng đã tu luyện xong. Từ trong phòng tu luyện hắc thiết cấp đi ra, vừa nhìn thấy Sở Mộ, liền vội vàng chạy tới. Phòng tu luyện hắc thiết cấp, bội số xem như 9 lần. Nhưng thánh khu của Lâm Bích Nhược chỉ là cấp 3 sơ kỳ, còn chưa đủ cường đại, nên không cách nào liên tục thừa nhận thiên địa nguyên khí cùng kiếm nguyên xung kích. Bởi vậy nàng tu luyện một thời gian ngắn, sẽ đình chỉ tu luyện, để cho kinh mạch nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này liền luyện tập Bích Thủy Liên Thiên Kiếm Pháp. Cách chương.